Nhạc tiên sinh đang không vui. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Niệm Tâm như đứng bên cạnh thêm mắm dặm muối vào câu chuyện. Vì muốn trả thù cái tát ngày hôm ấy, Niệm Ninh nhìn hai mẹ con người tung kẻ hứng, không có bất kỳ biểu cảm nào trên mặt. Nhưng sự tức giận đang kìm nén giống như một ngọn núi lửa sắp phun trào, nghĩ đến người bà chưa được gặp. Cô chịu đựng. Niệm Ninh buông tay cô ra, chuẩn bị giải thích thì lúc này ông Niệm đặt câu hỏi, con có cố tình không đưa ông Nhạc trở về đúng không? Niệm Ninh lạnh người với một tiếng cười và hỏi lại, con nói không, ba có tin con không? Ông Niệm bị Niệm Ninh làm cho nghẹn họng, khuôn mặt cứng đờ, hai má đỏ bừng, ngay lập tức ông cảm thấy uy quyền của mình bị khiêu khích. Niệm Tâm ngu dường như không thấy vẻ mặt tức giận của ông Niệm, tiếp tục thêm dầu vào lửa. Ba, là cô ta cố tình, nếu không, cô A sẽ không đi ngoại tình với người khác. Cố làm hại Niệm gia của chúng ta xúc nhạc ông Nhạc, may mắn thay ông Nhạc không khinh thường cô ta. Sau khi được Tâm Như nhắc nhở, ông Niệm nhớ ra Niệm Ninh không trở về nhà khi đi chơi khuya. Niệm Ninh cố tình để lại những dấu tích đáng xấu hổ trên cổ trước mặt của Nhạc Cận Ninh, con trai ông Nhạc. Điều đó chứng tỏ Niệm Ninh có âm mưu, ông ta ngày càng tin rằng Niệm Ninh cố tình không đưa ông Nhạc trở lại. Nghĩ đến những dự định của mình bị phá hủy, ông Niệm không thể chịu nổi sự tức giận trong lòng, lao thẳng đến và đưa tay muốn tát vào mặt Niệm Ninh. Niệm Ninh ngay lập tức nhắm mắt lại theo bản năng, nhưng Niệm Ninh không cảm thấy đau đớn từ má mình. Cô từ từ mở mắt ra và thấy Nhạc Cận Ninh đang đứng bên cạnh cô, nắm chặt tay ông Niệm với một khuôn mặt lạnh lo và đôi mắt dã thú vào lúc cô nhìn thấy Nhạc Khởi Đình. Đôi mắt cô ngay lập tức sáng lên và trong mắt cô có một chút phấn khích và phụ thuộc mà cô thậm chí không nhận ra. Cô hỏi, tại sao anh lại quay lại nhanh như vậy? Cô nghĩ Nhạc Cận Ninh sẽ đến vào buổi trưa. Cô có ngốc không? Người khác đánh cô cũng chịu đựng sao? Nhạc Cận Ninh trừng mắt nhìn cô, quay lưng nói một cách lạnh lẽo với ông Niệm. Nói, ai cho ông cái quyền đụng vào cô ấy? Niệm Ninh luôn khiến cho Nhạc Cận Ninh bồn chồn không yên. Nhưng cô là vợ của anh, chỉ có duy nhất một mình anh mới có quyền chạm vào cô. Các người là ai mà dám xúc nhạc vợ của lão tử? Các người chết chắc rồi. Hai ông Niệm đối mặt với Nhạc Cận Ninh, người đầy nỗi kinh hoàng, và cơ thể ông Niệm vô tình run rẩy, nở một nụ cười cứng ngắc. Nhạc thiếu gia, anh, tại sao anh lại ở đây? Tải app Nola để đọc full và miễn phí nhé. Nhạc Cận Ninh nhếch môi lên với một lời chế nhạo, nếu tôi không đến, thì làm sao biết được chuyện ông dám bắt nạt người của tôi? Nhạc Cận Ninh nói, nụ cười trên khuôn mặt của ông Niệm gần như cứng lại. Ông ta muốn giải thích nhưng không biết phải nói gì. Ông chỉ có thể nhìn về phía Niệm Ninh. Ông ta muốn Niệm Ninh giúp ông nói vài lời tốt đẹp trước mặt Nhạc Cận Ninh. Niệm Ninh chọn cách nhắm mắt làm ngơ và nhìn Nhạc Cận Ninh một cách kỳ lạ. Người của anh ấy là gì? Là nó, không, quá đáng sợ, cách chương.